Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2293, chương 2295, mầm tai họa chôn lưu. Tự gây nghiệt, không thể sống, những lời này dùng tại Angela trên thân không có gì thích hợp bằng. Hiển nhiên nàng vì chính mình ngu xuẩn hành vi mà trả giá đắt. Ilenia. Angela một bên thống khổ kêu to lấy, một bên nhìn về phía Tử Yên, giữ tợn trên mặt dung nói ra, ngươi nếu là không cứu ta, ta phụ vương nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi biết hắn năng lực, hắn muốn giết ngươi, như nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Tử Yên quay mặt qua chỗ khác, lạnh lùng nói, ta đây liền đợi đến, hỗn đản, pháp khắc du. Angela tức giận mắng thô tục, ánh mắt như muốn phun lửa, miệng còn rất cứng rắn, chỉ mong tới địa ngục ngươi còn có thể kiêu ngạo như vậy khí. Tần Dương trong mắt sát cơ chợt lóe lên, giơ trường kiếm lên, chống đỡ đang đối với mới kiều nộn yết hầu bên trên. Cảm nhận được tử vong uy hiếp, Angela thần sắc rốt cục có bối rối vẻ. Nàng quay đầu nhìn về phía kết giới nội cung điện, bờ môi một trương, liền muốn mở miệng, ngực đột nhiên phun ra một cỗ huyết vụ, sau đó chỉnh thân thể thẳng tắp ngã xuống, không có khí tức. Một màn này, ngược lại để đám người có chút ngoài ý muốn. Tần Dương nhíu mày, ngồi xổm người xuống điều tra đối phương thi thể, phát hiện là tim đối phương vỡ tan mà chết, lẩm bẩm nói. Vậy mà tự sát, thật là có cốt khí. Nãy nãy ngươi gấu, ta còn chuẩn bị tạc nàng cúc đây. Đồng Nhạc Nhạc khó chịu nói, nàng đôi mắt đẹp thoáng nhìn, nhìn về phía nơi xa địa ngục khuyển cùng cái kia đầu cự thú. Giờ phút này cái kia đầu cự thú đã chết thấu, trên thân thịt cũng bị cái khác yêu thú gặm cắn, hầu như thành khung xương, đặc biệt thảm thương. Lôi lão hổ, ngươi qua đây, để cho ta nghiên cứu lại ngươi một chút. Kiến thức đến vừa rồi địa ngục khuyển thực lực kinh khủng. Đồng Nhạc Nhạc đối với cái này thần thú lại có cực kỳ hứng thú. Hưng Thịnh hừng hực chạy tới, nghe được Đồng Nhạc Nhạc thanh âm. Địa ngục khuyển tức khắc tạc mau, dọa đến lặn, ước đoán Đồng Nhạc Nhạc cũng đã thành nó bóng ma trong lòng. Tử Yên nhìn qua Angela thi thể, thở dài, thật không biết cái này nữ nhân vì sao chạy tới, chẳng lẽ chỉ là vì hợp tác sao? Nếu là hợp tác, lại cố ý tìm nhục nhã, thật là sống chết cần phải a. Tần Dương ra hiệu thủ hạ đem Angela thi thể xử lý. Hướng đi William, từ William xuất hiện cho tới bây giờ, từ đầu đến cuối không có nói qua một câu. Cũng không có qua chạy trốn cử động, đoán chừng là biết thực lực mình không ra sao, không làm phí công sự tình, muội muội của ngươi chết. Tần Dương thản nhiên nói, William nhún nhún vai, cười khổ nói, chứng kiến, đây là nàng tự tìm. Đương nhiên, ta cũng không có thực lực kia thay nàng báo thù, cũng không muốn cho cái kia tiểu tiện nhân báo thù. Nói đi. Các người tới mục đích đến tột cùng là cái gì? Tần Dương hỏi, William trầm mặc chốc lát, thần sắc nhiều một chút bất đắc dĩ. Nếu như ta nói ta không biết, ngươi có tin hay không? Ngươi là huyền hách thần điện thần tử, còn có ngươi không biết. Nếu như không để ý ta trước tiên gõ nát ngươi hai chân, vậy ngươi liền phóng nhạy bén một điểm. Tần Dương ngữ khí băng lãnh. William mắt nhìn Tử Yên, nhẹ giọng nói ra, lần này ta và muội muội đến, phụ vương để cho ta mang về Ilenia, nhường chúng ta nhanh chóng thành thân, mặt khác, cũng là hy vọng có thể cùng ngươi hợp tác, về phần hắn có hay không cho muội muội giao phó những nhiệm vụ khác. Ta đây thật không biết. Tần Dương nhìn chằm chằm ánh mắt đối phương, muốn xác nhận ra hỏa này có hay không đang nói láo. Đáng tiếc nhìn nửa ngày cũng không có nhìn ra cái gì. Lại hỏi Ngô Thiên Kỳ các ngươi là làm sao bắt đến. William bày tay, cái này ta không rõ ràng. tựa như là chúng ta Huyền Hách Thần Điện một nhánh đội ngũ trùng hợp gặp được hắn, đồng thời bắt hắn cho bắt, về sau chúng ta muội muội đưa nàng chế tác thành khối lỗi, cũng biết hắn là người bằng hữu, cho nên liền mang đến. Còn có cái khác hữu dụng tin tức sao? Tần Dương nhìn chăm chú hắn. William lắc đầu. Tần Dương vuốt cằm, trầm tư hồi lâu, quay đầu đối với William nói ra, Tử Yên hiện tại cũng đã là ta nữ nhân, cùng các ngươi Huyền Hách Thần Điện phân rõ giới hạn, cho nên ngươi cũng đừng đối với nàng ôm có cái gì tưởng niệm. William cười rộ lên, kỳ thực ta cũng là bị bức bách cùng nàng đính hôn. Ta không thích nàng này chủng loại hình. Vậy là tốt rồi, Tần Dương vỗ vỗ bả vai hắn, nói ra, tiếp đó liền đi bồi muội muội của ngươi đi. Ban đầu dự định thả ngươi một đầu sinh lộ, nhưng nghĩ tới ngươi ở thế tục giới ý đồ thông đồng ta nữ nhân, hay vẫn là giết tốt, miễn cho lưu lại hậu hoạn, ta có thể hiệu chung với ngươi. William cười khổ nói, trong tươi cười mang theo một vẻ cầu khẩn. Không cần. Tần Dương lui về phía sau một bước, bỗng nhiên tiện tay huy động trường kiếm. Thứ mục kiếm quang hiện lên, huyết dịch như suối phun từ William cái cổ ở giữa phun vẩy ra, mà cái sau thân thể cũng thẳng tắp ngã trên mặt đất, run rẩy mấy lần, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Tử Yên thần sắc phức tạp, nhìn chằm chằm ngày xưa vị hôn phu thi thể, phát ra thở dài một tiếng. Đối với ngươi có ảnh hưởng sao? Tần Dương hỏi. Tử Yên lườm hắn một cái, cười khổ nói, đừng dò xét ta, ta đối với hắn không có một chút tình cảm, ta chẳng qua là lo lắng mất đi nhi nữ về sau, vị kia Huyền Hách Thần Điện quốc vương sẽ bất kể bất cứ giá nào tìm chúng ta báo thù. Huyền Hách Thần Điện tại Tây Phương thần giới bên trong địa vị rất mạnh, nếu thật đánh nhau, chúng ta phần thắng quá thấp, trừ phi đem Hoa Hạ môn phái khác liên hợp lại, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, cần phải lai ân oán tưởng tránh cũng tránh không. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì. Tần Dương vừa cười vừa nói. Tử Yên âm thầm thở dài. Chỉ mong đi, chấm chấm, đem còn lại những cái kia Tây Phương tiên sĩ giải quyết đi về sau. Tần Dương bắt đầu trông nom Ngô Thiên Kỳ thương thế. Cũng may Ngô Thiên Kỳ tổn thương phần lớn là chút ít ngoại bộ tổn thương, đối với đạo đài đan điền đồng thời không có cái gì tổn thương. Tần Dương chẳng qua là đơn giản dùng Phật khí an dưỡng một phen, thuận tiện 7-8 phần. Đồng thời, hắn cũng tại Ngô Thiên Kỳ thể nội phát hiện một cỗ có chút bí ẩn tiên khí. Cỗ này tiên khí rõ ràng cũng không thuộc về Ngô Thiên Kỳ, cũng không biết vì sao tại trong cơ thể hắn chiếm cứ. Hơn nữa cỗ này tiên khí so với bất luận một vị nào tiên giả đều còn tinh khiết hơn cùng cường đại. Đoán chừng là cỗ này tiên khí mới để cho Ngô Thiên Kỳ thực lực bỗng nhiên đột nhiên tăng mạnh, không cẩn thận đánh chết vị kia La Hán Thiên Môn đệ tử. Chỉ tiếc hắn sẽ không vận dụng, mới bị Angela bắt lấy. Khúc Nhu đem trên người hắn khôi lỗi chi thuật thanh lý sạch sẽ. Đến tối, Ngô Thiên Kỳ rốt cục khôi phục thần trí, bình thường trở lại phía sau. Ngô Thiên Kỳ ôm Diệp Cúc Hoa thật lâu không muốn tách ra. Hai người khóc rất lâu, cái kia ruột gan đứt từng khúc tiếng khóc nghe Tần Dương bọn họ âu sầu trong lòng. Đáy lòng cũng vì chuyện này đối với số khổ uyên ương có thể ở cùng một chỗ mà cảm thấy cao hứng. Bất quá làm Tần Dương hỏi thăm Ngô Thiên Kỳ thể nội cái kia cỗ thần bí tiên khí lúc, Ngô Thiên Kỳ muốn thật lâu cũng không có nhớ lại. Sau khi kiểm tra, phát hiện là cái kia đoạn ký ức thiếu thốn. Đối với cái này, Tần Dương cũng không có quá để ở trong lòng. Dù sao tiên giới bên trong kỳ ngộ rất nhiều, như Đồng Nhạc Nhạc loại này đi nhà vệ sinh đều có thể đạt được pháp bảo quang vòng gia trì người. Ngô Thiên Kỳ có thể đạt được kỳ ngộ, cũng liền không có gì lạ. Còn nữa, có hắn và Đao Thần như vậy cao thủ bảo hộ, cho dù Ngô Thiên Kỳ xuất hiện tình huống gì, cũng có thể kịp thời cung cấp trợ giúp. Nhưng mà, trăm giây cuối cùng cũng có một sơ, cũng là bởi vì lần này lơ đãng sơ sẩy, kém chút ủ thành đại họa. Đương nhiên đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.